Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, chào hàng. Dumbledore móc ra ma trượng, đối Gatling nhẹ nhàng một điểm, lập tức, Gatling súng máy liền bay lên, bị hắn dễ như trở bàn tay cầm tại trong tay, một tay nhấc lấy Gatling. Một tay nhấc lấy 5.000 phát đạn hòm thuốc. Dumbledore hít sâu một hơi. Chờ một chút. Vương Húc không đợi nổ súng liền kêu dừng. Nhìn xem Dumbledore luôn cảm thấy kém chút cái gì. Kém cái gì đâu. Vương Húc trong đầu hiện lên linh quang. Từ nhẫn không gian bên trong xuất ra một bộ kính dâm. Tại Dumbledore đeo ở trên mặt. Lùi lại hai bộ nhìn lại. Tóc trắng bồng bềnh. Mang theo kính dâm, dẫn theo Gatling Dumbledore, so trước đó nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Vương Húc hài lòng gật đầu, lại lấy ra xì gà đặt ở Dumbledore miệng bên trong. Cũng tướng hai đầu cắm thả viên đạn vũ trang mang, cột vào Dumbledore vu sư bào bên trên. Đúng, chính là cái này phạm. Vương Húc ôm Dumbledore bả vai, lấy điện thoại di động ra cho bọn hắn đập bức ảnh chung. Đập vào mắt, hình tượng bên trong Dumbledore mặc pháp bào, mang theo kính dâm, ngậm si gà, dẫn theo 6 nòng Gatling, lại tăng thêm trên thân hai đầu nằm ngang ở trước ngực. Tại chỗ ngực đánh thành ích chữ vũ trang mang, còn có kia phiêu nhiên tóc trắng cùng sợi dâu, xem xét liền đặc biệt dã man. Không đúng, đặc biệt tự nhiên, tới đi. Tại Dumbledore không chút biểu tình sắc mặt dưới, Vương Húc cất kỹ điện thoại lùi lại mấy bước. Dumbledore thở dài, tay phải đơn dẫn theo Gatling, nhẹ nhàng bóp cò súng. Cộp cộp cộp đát, cát bay đá chạy, M61 hỏa thần Gatling, vốn là trên máy bay hàng không cơ quan pháo. Nó viên đạn có 12.8cm dài. Cái này chiều dài đại biểu cho nó có càng lớn động năng, càng lớn lực trùng kích. Vương Húc cùng McGonagall giáo thụ đứng chung một chỗ, nhìn xem Gatling điên cuồng gào thét. Phương viên vài trăm mét bên trong, tất cả đều tại hỏa lực phạm vi bao trùm. Đánh cái gì nát. Một đường đảo qua, to cỡ miệng chén cây nhỏ trực tiếp nổ tung. Cao cỡ nửa người tảng đá lập tức bị đánh nát. Liền ngay cả ba người ôm hết đại thụ cũng không chống được mấy lần. Ngay tại bão kim loại bên trong bị chặn ngang đánh gãy. Oanh, đại thụ thẳng tắp ngã xuống, quẳng xuống đất, tóe lên vô số bụi bặm. Dumbledore cắn xì gà, bưng hỏa thần Gatling, một bên đi lên phía trước vừa khai hỏa. Viên đạn hình thành bão kim loại, tứ ngược tại viên này đáng thương trên đại thụ. Chỉ giữ vững được ngắn ngủi mười mấy giây, đáng thương đại thụ liền bị đánh nát như cây trên thân hiện đầy vết đạn. Ông ông ông ông, một hơi đánh hụt 5.000 phát viên đạn đạn trống, Gatling mới dừng lại gào thét. Dumbledore há mồm phun một cái, tướng trong miệng xì gà nôn trên mặt đất, giống như chiến thắng nhân vật phản diện Terminator người máy. Giáo thụ, cảm giác thế nào? Vương Húc cười nghênh đón, mắt nhìn trên đất đại thụ. Dumbledore buông xuống Gatling, tháo kính dâm xuống, quay đầu hồi đáp, từ không có giống hôm nay tốt như vậy qua. Albus, ngươi vừa rồi thật là điên cuồng, đem ta dọa sợ. McGonagall giáo thụ cùng Dumbledore là bạn tốt nhiều năm, gọi hắn danh tự không cần tôn xưng dòng họ, trực tiếp gọi Albus cái này danh tự là được. Nghe được McGonagall giáo thụ, Dumbledore áy náy cười cười, hồi đáp, ngươi không có nếm thử loại kia cảm giác, đó là một loại phát tiết khoái cảm, phảng phất tất cả phiền não đều biến mất, thật rất đã. Nói xong câu đó, Dumbledore nhìn về phía Vương Húc, lại nói, ta hiện tại tin tưởng Muggle vũ khí, có thể vì chiến thắng Voldemort cung cấp trợ giúp. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Muggle thế giới có loại gọi là đạo đạn đồ vật. Chỉ cần ngươi đạt được Voldemort tọa độ, một phát đạn đạo liền toàn bộ giải quyết. Nếu như ngươi dự định làm như vậy, ta có thể vì ngươi cung cấp cần thiết trợ giúp. Trên tay của ta còn có mấy cái DF21. Ngươi nếu mà muốn, ta có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên, kia là không có mang theo đầu đạn hạt nhân. Vương Húc tại phế thổ thế giới bên trong, không ít vơ vét đến tốt đồ vật. Cho đến trước mắt, ngoại trừ hạch đạn còn không có nhìn thấy. Cái khác đại uy lực vũ khí hắn có thể lấy được không ít. Tỷ như nói DF21, tầm sát thương 3.200 cây số, tối cao vận tốc mỗi giây 3.300 m, là vận tốc âm thanh gấp 10. Ý vị này nó tại phủ xuống thời giờ. Người căn bản nghe không được bom rơi xuống thanh âm, bởi vì tốc độ của nó so thanh âm càng nhanh. Người dương mắt ngửa nhìn trời không, nhìn thấy đạn đạo hạ xuống điểm đen, còn tại suy nghĩ nó là cái gì thời điểm, nó liền đã giáng lâm, để ngươi ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có. Nếu như tình huống đến tình trạng kia, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Dumbledore không có vội vã phản bác, mà là chăm chú nhẹ gật đầu. Vương Húc gật gật đầu biểu thị tán thành, chủ động mở miệng nói, trên tay của ta có rất nhiều vũ khí, đủ loại, nhiều vô số kể, nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho các ngươi một cái giá ưu đãi cách. Đương nhiên, ta không tiếp thụ kim gia long, chỉ cần các loại hiệu quả ma dược, tỉ như nói có thể đem một cái người biến thành khác một cái người đơn thuốc kép canh tề. Ba bình ta cho ngươi một khung gát linh súng máy, nếu là có phúc linh dược tề, cũng chính là tục xưng may mắn dược thủy, 10 bình liền có thể trong tay ta đổi một viên DF21. Còn miễn phí đưa ngươi một cỗ đạn đạo phát xạ xe. Ngươi kiếm lợi lớn, ta sẽ cân nhắc, Dumbledore trả lời như vậy, sau đó mắt nhìn trên đất vũ khí, hỏi, ta còn có thể thử lại lần nữa khác sao? Đương nhiên, ròng rã một buổi sáng, Dumbledore đều đang thí nghiệm vũ khí, các loại súng trường, địa lôi, tay lôi, hỏa pháo, pháo cao xạ, thậm chí Vương Húc nửa đường trở về, từ đất chết vị diện mang theo một cỗ xe tăng, còn có một cỗ xe bọc thép tới, càng là thí nghiệm xuống dưới, Dumbledore biểu lộ liền càng ngưng trọng, khoa học kỹ thuật thế giới vũ khí uy lực, thật to vượt ra khỏi hắn ngẫm lại. Từ chính diện so với đến xem, đại đường kính hỏa pháo uy lực, căn bản không thua gì cường hiệu ma pháp, mà lại công kích phạm vi càng xa. Đây vẫn chỉ là vũ khí thông thường, không liên quan đến đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu là đổi cái sau, đó mới là chân chính thiên băng địa liệt. Giữa trưa, Vương giáo thủ, thật cao hứng ngươi bồi ta cho tới trưa. Cái này buổi sáng ta trôi qua rất vui vẻ. Ta nơi này có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi có thể hay không tướng những vũ khí này giao cho ta, để cho ta cầm trở lại giải nhất hả? Mắt nhìn trên bầu trời mặt trời, Dumbledore tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Vương Húc một lời đáp ứng. Hồi đáp, không có vấn đề. Ta rất chờ mong chúng ta năng đạt thành hợp tác. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ngoài ra buổi chiều có ma dược khóa, ta nhìn ngươi đối ma dược học thật cảm thấy hứng thú. Ngươi có lẽ có thể đi dự thính một chút. Ta nghĩ Slughorn giáo thụ nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi đi dự thính. Dumbledore làm cái thuận nước dong thuyền, vừa vặn đưa cho Vương Húc thiếu thốn nhất đồ vật, Harry Potter thế giới, để Vương Húc cảm thấy hứng thú địa phương có hai cái. Một cái là ma pháp bản thân, một cái liền là các loại ma dược, mê hồn dược tề, thuốc nói thật, đơn thuốc kép canh tề, may mắn nước, sung sướng dược tề, bổ huyết dược tề, sinh cơ nước, phấn chấn dược tề, phá ma dược tề, một hệ liệt hiệu quả phi phàm dược tề, hợp thành ma dược học môn này ngành học, mà luyện chế ma dược bản thân. Là không cần có được ma lực, chỉ cần áp dụng có ma lực thực vật, hiểu được luyện chế trình tự là được. Vương Húc không có đủ vu sư huyết mạch, ma pháp là không cần nghĩ học được. Bất quá hắn có thể nghiên cứu một chút các loại ma dược. Bình thường ma dược hắn hứng thú không lớn, nhưng là may mắn nước, sinh cơ nước, phá ma dược tề, mê hồn dược tề, liền là hắn đều có hứng thú nồng hậu. Slughorn giáo sư là cái rất lợi hại ma dược đại sư. Đối với hắn ma dược khóa, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi xem. Vương Húc nói đến nơi này, đối bên cạnh McGonagall giáo thụ gật gật đầu, lại nói, kia hôm nay cứ như vậy đi, có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta. Tại Dumbledore cùng McGonagall giáo thụ đưa mắt nhìn dưới, Vương Húc hướng Hogwarts trở về. Khi hắn trở lại trường học thời điểm, vừa vặn gặp phải cơm trưa thời gian, đại lễ đường bên trong người đông nghìn nghịt. Đây là Vương Húc lần thứ hai tại đại lễ đường ăn cơm. Đuổi theo thứ nhất dạng, vừa mới ngồi tại chỗ, trên bàn liền trống rỗng nhiều hơn đồ ăn. Vương Húc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại lễ đường chính phía dưới, liền là Hogwarts phòng bếp. Trong phòng bếp, có trên 100 vị nuôi trong nhà tiểu tinh linh, chuyên môn phụ trách vì học viên cung cấp thức ăn. Những này chiến bại tại vu sư trong tay, biến thành vu sư nô lệ tiểu tinh linh. Mỗi một cái đều có rất cao ma pháp tạo nghệ. Tỉ như nói Malfoy gia tộc tiểu tinh linh nhiều so, hắn thực lực Bilow Hugh vị gia chủ này còn muốn cường đại. Càng bởi vì tinh linh ma pháp không giống bình thường, bọn hắn có thể làm được rất nhiều bình thường vu sư làm không được sự tình. Liệt như Hogwarts học viện, nơi này có toàn phương vị cấm bay pháp trận, là cấm huyễn ảnh di hình. Tiểu tinh linh lại năng tại nơi này tùy ý thoáng hiện, liền liên kết giới đều không cách nào ngăn cản bọn chúng. Nếu như có thể mà nói, Vương Húc cũng nghĩ mua mấy cái tiểu tinh linh trở về. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Tiểu tinh linh chỉ ở lịch sử lâu đời vu sư gia tộc mới có. Trên thị trường rất ít năng nhìn thấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.